Bách luyện thành tiên, chương 665, đỉnh lô giá với 5.000 vạn trung phẩm tinh thạch. Góc truyện audio.com là một nữ tử thân hình rong ròng cao, bộ dáng chỉ chừng 20, xét dung mạo cũng là một giai nhân nhất đẳng. Trịnh Tuyền, Lâm Hiên cơ hồ cho là bản thân nhìn lầm. Ái đồ của Nguyệt Nhi vốn mất tích ở nhân giới, giờ nghe lão già kia nói thì nàng đã bị đối phương bắt giữ. Ý niệm trong đầu Lâm Hiên đang xoay chuyển thì thanh âm kích động của một gã mập mạp vang lên. Hỏa Vân tôn giả, nha đầu này có thật là ngũ âm tuyệt mạch chi thể chăng? Chính xác, xem ra đạo hữu cũng biết loại thể chất ưu việt này. Nếu không phải công pháp tu luyện không thích hợp, lão phu tuyệt không đem ra trao đổi. Cùng thị song tu sẽ giúp ích rất lớn khi đột phá bình cảnh. Hồng bào lão giả có điểm kiêu ngạo nói, đây là cơ duyên hiếm thấy, đạo hữu nên cân nhắc ngàn lần không nên bỏ lỡ. Ngũ âm tuyệt mạch chi thể ta không nghe lầm chớ. Trên điển tịch có nói, thể chất này là do nguyên anh của âm hồn thi triển thần thông truyền thừa dung hợp chuyển thế trùng sinh. Nếu đúng là thể chất này thì có tác dụng rất lớn đối với ta, phải nắm bắt cơ hội này. Phía dưới xôn xao những hồi nghị luận, đại bộ phận tu sĩ thiên thi môn đều tu luyện công pháp thuộc tính âm hàn. Thấy vậy Hỏa Vân tôn giả lộ vẻ đắc ý, nha đầu này có giá quy định 1.000 vạn trung phẩm linh thạch. 1.000 vạn trung phẩm tinh thạch, rất nhiều tu tiên giả thầm hít một hơi lạnh. Cái giá quá cao như thế khiến đa số như bị dội một chậu nước lạnh vào đầu. Chẳng qua khi các tu tiên giả tài đại khí thô bắt đầu tranh đoạt thì 1.000 vạn trung phẩm tinh thạch cũng không tính là gì. 1.000 vạn, 1.100 vạn, 1.200 vạn, 2.000 vạn, một thanh âm lạnh lùng vang lên làm tất cả tu tiên giả ngẩn người, sau đó trở nên kính sợ. Chính là cổ lão ma lên tiếng, đại điện lập tức yên lặng do các tu tiên giả thoái lui. Hỏa Vân tôn giả khẽ nhíu mày, không ngờ cổ lão ma lại có hứng thú với nữ tử này. Cổ tiền bối ra giá 2.000 vạn còn ai ra giá nữa không? Hỏa Vân tôn giả lên tiếng, đang muốn kết thúc đấu giá thì lại một thanh âm lạnh lùng khác truyền tới. Chờ một chút, Lâm mỗ ra giá 3.000 vạn. Cái gì? Lời này vừa ra tất cả tu tiên giả đều kinh ngạc. Trịnh Tuyền nghe thì thân hình mềm mại thoáng run lên, vui mừng quay đầu nhưng nhanh chóng thất vọng vì chỉ thấy một khuôn mặt xa lạ. Lâm Hiên thi triển hoán hình thuật và khôi tu vị động huyền trung kỳ. Một tu tiên giả ly hợp kỳ không thích hợp ra giá quá cao. Có người ra đại thủ bút và không sợ đắc tội với cổ lão ma. Tu tiên giả trong điện không khỏi e ngại cùng tò mò. Không biết đối phương là thần thánh phương nào mà dám tranh chấp với lão quái phân thần kỳ. Lâm Hiên chợt cảm giác có hai luồng ánh mắt xuyên thấu tâm can quét tới. Là cổ lão ma, đối phương không thể hiện linh áp nhưng lại khiến hắn thầm hít vào một hơi. 4.000 vạn, cổ lão ma bình thản lên tiếng, Lâm Hiên khẽ cười quả nhiên đúng như suy đoán, đối phương không thể đạp lên quy tắc đấu giá, vạn bảo đại hội do thiên thi môn tổ chức thái thượng trưởng lão càng không thể hủy đi uy danh bổn môn. 5.000 vạn, sắc diện Lâm Hiên không chút biểu cảm lên tiếng, hả, tu tiên giả trong đại điện thầm hít vào, 5.000 vạn trung phẩm linh thạch. Tu tiên giả động huyền này thật là tài đại khí thô. Chẳng qua chỉ là kẻ không biết sống chết dám đắc tội với lão quái vật phân thần kỳ. Ngay cả Trịnh Tuyền cũng lộ vẻ giật mình, không ngờ bản thân có giá cao ngất trời như. Góc truyện audio.com, vậy, mọi ánh mắt đều tập trung lên người Lâm Hiên sau đó hướng sang cổ lão ma. Trái với suy đoán của quần tu, lão ma bình thản nhắm mắt không hề ra giá. 5.000 vạn lần thứ nhất, 5.000 vạn lần thứ hai, tốt, nữ tử ngũ âm tuyệt mạch chi thể này thuộc về Lâm Đo Hữu. Lâm Hiên lập tức bay lên đài dưới sự chú ý của đám người, vươn tay vỗ vào bên hông. Một cái túi chữ vật bay ra, quang hà cuốn ra tinh thạch giống như núi đủ mọi màu sắc ảo ảo xuất hiện, tất cả đều là thượng phẩm tinh thạch. Thần thức của Hỏa Vân tôn giả liền đảo qua, số lượng hơn 50 vạn. Song phương vui vẻ hoàn thành giao dịch, lão phu bán một tặng một thiên cơ phủ này tặng cho ngươi. Đa tạ, Lâm Hiên ôm quyền rồi mang theo Trịnh Tuyền trở lại chỗ ngồi. Một canh giờ sau thì phiên đấu giá kết thúc, hắn không lập tức rời tổng đà thiên thi môn mà quay trở về dịch quán. Trở về căn lầu của mình, Lâm Hiên lập tức phất tay tế ra một tấm phù triện. Xoẹt, Lâm Hiên điểm ra một chỉ, phù triện lập tức lóe lên, biến thành một thái cực bát quái đồ rồi lặn vào không trung. Tiếp đó hắn xuất ra thiên cơ phù, dùng tay vẽ lên trên không một hình tròn. Quang hà cuốn qua, một nữ tử xinh đẹp xuất hiện. Thời khắc này nữ tử đầy vẻ sợ hãi, pháp lực đã bị phong bế nên đành để người khác tùy ý khinh bạc. Chẳng qua khi ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt của Lâm Hiên thì âm thanh trở nên run rẩy vì quá đỗi vui mừng. Người là Lâm Sư Tổ, Tuyền Nhi, thật sự là Sư Tổ rồi. Lúc này tâm tình Trịnh Tuyền tha thiết không bút mực nào tả xiết. Nàng đương nhiên hiểu rõ số phận của Đỉnh Lô chính là sống không bằng chết. Rất nhiều lần đoạn mạch tự kết liễu nhưng vì pháp lực bị phong bế nên ý nguyện không thành. Nào ngờ ở thời khắc tuyệt vọng lại được Lâm Sư Tổ giải cứu. Tính tình kiên cường của nha đầu liền như băng tuyết tan chảy vào mùa xuân. Lệ như mưa sa nhào vào lồng ngực Lâm Hiên hòa khóc. Ổn rồi, mọi chuyện qua rồi, Lâm Hiên ôm nàng khẽ vỗ về an ủi. Khóc một hồi thì tâm trạng của Trịnh Tuyền mới dần ổn định lại. Nha đầu đừng thương tâm, để ta giúp ngươi hóa giải phong ấn pháp lực. Lâm Hiên đánh ra một đạo linh quang, giải trừ cấm chế trên người nàng. Đa tạ sư tổ, vậy sư phó của Tuyền Nhi đâu? Lâm Hiên nghe thì thở dài. Trịnh Tuyền thấy thế thì kinh hãi tâm can. Chẳng lẽ sư phụ không may ngã xuống? Nói bậy, Nguyệt Nhi sao bị như vậy? Ta và nàng chỉ tạm thời chia cách. Lâm Hiên mở miệng quát lớn. Vâng, là ta lỡ miệng. Sư tổ, đã xảy ra chuyện gì? Việc này nói ra thì rất dài dòng, năm đó ta cùng nàng và Như Yên tiên tử phi thăng. Lâm Hiên thở dài thuật lại chuyện xưa. Tuyền Nhi, sao ngươi đến được linh giới, còn rơi vào tay Hỏa Vân lão quái nọ? Bẩm sư tổ, mấy trăm năm trước khi Tuyền Nhi kết thành Nguyên Anh thì ra ngoài lịch lãm, sau đó tới U Châu rồi tới Khê Dược Giản, lại phát hiện một phế tích cổ thành. Trong mắt Lâm Hiên co lại, hắn đã tới cổ thành này. Chính là nơi Vân Trung tiên tử Tần Nhiên bị truyền tống một cách thần bí đến một giới diện khác. Chẳng lẽ tình huống của nha đầu này cũng như vậy? Trịnh Tuyền thuật tiếp thì quả nhiên nàng vô tình khởi động cấm chế truyền tống. Nhưng khác với Tần Nhiên là nha đầu này xảo hợp phi thăng linh giới. Lâm Hiên khẽ gật đầu. Sau đó thì sao? Hỏa Vân lão quái sao bắt được ngươi? Trịnh Tuyền thở dài, bắt đầu tường tận thuật lại. Tuyền Nhi biết mình xảo hợp đến. Góc truyện audio.com, linh giới thì vô cùng vui mừng. Trong vòng mấy trăm năm vận khí cũng rất tốt, tu luyện hết sức nhanh chóng, thành công tiến giai ly hợp kỳ. À, Lâm Hiên nghe thì lộ vẻ hứng thú nhưng không quá ngạc nhiên, tư chất của Trịnh Tuyền vốn là nhất đẳng. Tại bang long giới này, cố gắng tu luyện thì tiến giai ly hợp không quá khó khăn. Chẳng qua phúc họa song hành, một lần ra ngoài Trịnh Tuyền gặp phải Hỏa Vân tôn giả. Không biết lão quái vật này tu luyện bí thuật gì mà chỉ liếc mắt đã nhận ra Trịnh Tuyền là ngũ âm tuyệt mạch chi thể. Hỏa Vân tôn giả đại hỉ, do công pháp tu luyện không phù hợp ngũ âm tuyệt mạch chi thể với lão không khác gì gân gà, chẳng qua thể chất này rất hữu ích với tu tiên giả tu luyện công pháp thuộc tính âm hàn. Lão liền nghĩ ra cách giải quyết cục gân gà này. Bắt người kiếm lợi, thấy Trịnh Tuyền đơn độc, lão quái vật bất chấp thân phận dùng lớn hiếp nhỏ. Lấy thực lực động huyền kỳ, muốn thu thập ly hợp chẳng khác gì lấy đồ trong túi. Sau đó nàng bị lão phong bế pháp lực nhốt trong một động phủ bí mật. Thời điểm vạn bảo đại hội cử hành, Hỏa Vân lão quái nhận được thiệp mời nên mang nàng tới Thiên Ti Môn. Nghe xong thì Lâm Hiên trở nên trầm ngâm, qua khoảng một tuần trà Trịnh Tuyền mới dám lên tiếng. Sư tổ, chuyện gì? Lâm Hiên như bừng tỉnh hỏi. Đa tạ sư tổ đã cứu Tuyền Nhi, nhưng vì chuyện này mà người đã tranh chấp với cổ lão ma thái thượng trưởng lão của Thiên Ti Môn. Chúng ta thì đang ở tổng đà của đối phương. Tuyền Nhi lo lắng nói. Người sợ đối phương không từ bỏ ý đồ? Lâm Hiên thuận miệng hỏi. Cùng lúc đó, tại cấm địa của Thiên Thi Môn, cổ lão ma đang tĩnh tọa trong một động phủ tĩnh mịch thì cửa động ầm ầm mở ra. Linh quang lóe lên rồi ba tu tiên giả động huyền xuất hiện, cả ba đều khoanh tay mà đứng, bộ dáng cực kỳ cung kính. Một lúc lâu sau cổ lão ma mới chậm rãi mở mắt, đôi mắt đục ngầu nhưng trong đáy mắt chớp lóe dị quang. Tham kiến sư tôn triệu hoán chúng đệ tử tới đây, không biết có gì phân phó. Ba người vội cung kính quỳ xuống. Ta nghĩ ba người các ngươi đã biết sự tình phát sinh trong vạn bảo đại hội. Cổ lão ma bất động thanh sắc nói. Bẩm sư tôn, không ngờ lại có cuồng đồ to gan lớn mật dám động thủ trên đầu thái tuế. Hiện hắn vẫn còn ở dịch quán, đệ tử lập tức bắt hắn đem về cho sư tôn. Phát lạc một tu tiên giả có dung mạo âm lệ tu vị động huyền hậu kỳ lên tiếng. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, ngu xuẩn, ngoài dự đoán là cổ lão ma lại có điểm không vui quát lớn. Sư tôn, ý của người là, ba người không khỏi đưa mắt nhìn nhau, 5.000 vạn trung phẩm linh thạch các ngươi nghĩ bản tôn không có sao. Khi hành sự phải suy tính nặng nhẹ, vì một nữ tử đỉnh lô mà ngu ngốc bỏ ra từng đấy thì không đáng. Vì ta có thừa bản lãnh đoạt lấy nhưng đây là tổng đà Thiên Thi Môn chúng ta cũng không thể phá vỡ lên quy củ. Cổ lão ma trầm ngâm nói tiếp. Nếu động thủ ở đây sẽ tổn hại uy danh của bổn môn, nhưng lão phu nhất định phải đoạt được nữ tử ngũ âm tuyệt mạch này, cái ngươi chờ tên cuồng đồ rời bổn môn thì lập tức động thủ. Vâng, xin người yên tâm, chúng đệ tử sẽ đem hắn đi chiều hồn luyện phách còn nữ tử sẽ hoàn hảo mang về cho người.